Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 48, cậu thua rồi, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Ứng Lân xa sầm mặt, chóp mũi như lại ngửi thấy mùi hôi thối nồng nặc vừa rồi. Liền lấy tay bịt mũi, nói ồm với Diệp Ninh Uyển. Cô là con gái, nói chuyện không thể lịch sự một chút sao? Diệp Ninh Uyển hừ một tiếng. Nếu cậu không vui, có thể không nói chuyện với tôi. Giang Ứng Lân im lặng. Nhưng dù sao người phụ nữ trước mặt cũng là vợ mới cưới của Bùi Phượng Chi. Cho dù cậu ta có không thích Diệp Ninh Uyển đến đâu, cũng không thể làm gì cô. Chỉ có thể nhịn tính tình, nói với Diệp Ninh Uyển bằng giọng điệu ôn hòa. Em gái ngoan, anh sai rồi, em tha cho anh đi. Em và Y Tiên quan hệ tốt như vậy, phiền em liên lạc với bà ấy thêm lần nữa. Được không? Diệp Ninh Uyển nhếch môi, nhìn Giang Ứng Lân, cười nói, anh trai tốt, anh đừng quên, vụ cá cược chúng ta anh thua rồi. Anh vẫn chưa thực hiện lời hứa. Cô, Giang Ứng Lân nghẹn lời, trừng mắt nhìn, tức giận đến mức nửa ngày ấy không nói nên lời. Diệp Ninh Uyển trước mặt quả thực xinh đẹp tuyệt trần. Chỉ tiếc những lời cô nói ra khiến Giang Ứng Lân hận không thể xông lên bóp c, h, ế, t cô. Diệp Ninh Uyển như nhìn ra suy nghĩ của Giang Ứng Lân từ ánh mắt cậu ta. Lùi về sau một bước, rồi mới tiếp tục cười nhạo cậu ta. Sao vậy, Giang thiếu gia muốn nuốt lời sao? Nhìn thấy vẻ mặt hung dữ của Giang Ứng Lân, cô thở dài, thôi được rồi, tôi không bắt cậu quỳ lại tôi nữa. Cậu cứ đưa chiếc Bugatti của cậu cho tôi. Chúng ta coi như huề nhau. Được không? Cầu xin cậu, đừng có nhìn tôi với vẻ mặt như muốn g, y, ế. Xê tôi rồi chôn xác hoang dã nữa. Được không? Tôi nhát gan lắm, tôi sợ lắm. Nói xong, Diệp Ninh Uyển vỗ vỗ n, g, ự, c mình. Vẻ mặt sợ hãi. Giang Ứng Lân suýt chút nữa bị người phụ nữ này chọc tức chết. Diệp Ninh Uyển, người phụ nữ này, rõ ràng không cần cậu ta quỳ lại nữa rồi. Nhưng nhìn thấy Diệp Ninh Uyển đưa tay về phía mình, cậu ta lại tức giận như vậy. Giang Ứng Lân lấy chìa khóa xe Bugatti mới mua 3 ngày. Chưa từng lái ra khỏi túi quần, định hung hăng đập vào lòng bàn tay Diệp Ninh Uyển. Nhưng Diệp Ninh Uyển lại đột nhiên rụt tay về. Giang Ứng Lân lập tức đập hụt. Ngay sau đó, tay Giang Ứng Lân trống không. Chìa khóa xe vừa rồi cậu ta còn cầm trên tay đã đến tay Diệp Ninh Uyển. Ngay cả Giang Ứng Lân cũng không nhìn rõ. Rốt cuộc cô ta làm thế nào? Chìa khóa của tôi, cậu ta theo bản năng muốn giật lại. Thì thấy Diệp Ninh Uyển đã nhanh tay lẹ mắt nhét chìa khóa xe vào trong áo ngực. Rồi ưỡn ngực, cười lạnh nhìn Giang Ứng Lân. Chìa khóa của cậu cái gì? Đó đã là chìa khóa của tôi rồi. Cậu muốn cướp chìa khóa của tôi sao? Giang thiếu gia, tay Giang Ứng Lân vươn ra giữa không trung. Bỗng nhiên dừng lại, cậu ta lẩm bẩm mấy câu. Cuối cùng cũng không dám cướp chìa khóa. Hơn nữa đó vốn dĩ là thứ cậu ta thua Diệp Ninh Uyển. Cậu ta chỉ hừ lạnh một tiếng. Nói với Diệp Ninh Uyển, đợi cửu gia xuất viện rồi đưa xe cho cô. Cậu ta dừng lại một chút, rồi mới hỏi, bây giờ có thể liên lạc với Y Tiên rồi chứ? Đương nhiên là không được. Diệp Ninh Uyển không muốn để lộ thân phận của mình. Ban đầu cô không để tâm, nhưng nhìn thấy dáng vẻ vừa rồi của Bùi Phượng Chi, còn có Giang Ứng Lân lúc này đang sốt sắng tìm mình. Diệp Ninh Uyển luôn cảm thấy chuyện này có gì đó không đúng. Ai biết sau này có cạm bẫy gì đang chờ cô. Diệp Ninh Uyển nửa ngày không nói gì. Giang Ứng Lân liền sốt ruột. Kêu lên, Diệp Ninh Uyển, cô vừa mới lấy Bugatti của tôi đấy. Cách chương.